Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 34, người nghĩ muốn cái gì? Muốn bắt đầu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này diễm thực lực đến tột cùng cường thành thế nào? Ký Phong đã sớm dung hợp ba quyển pháp tác bản nguyên. Tại ta Bắc Long Thị bên trong, thực lực đều xếp hạng thứ ba vị trí. Cũng liền gia chủ cùng đại trưởng lão hai người thực lực khả năng ở trên hắn. Không biết cái này diễm có thể hay không đánh bại hắn. Bắc Long Thị, Thiếu Khanh gia, các đại gia tộc, còn có ở đây sở hữu cường giả đều mở to con mắt nhìn kỹ tại. Mà ở Phùng Diễm cùng Ký Phong xung quanh, những cái kia thiên thần vệ cũng đều vội vã tự chủ thối lui. Nhường ra một mảnh đất trống lớn. Ký Phong cùng Phùng Diễm đều treo lơ lửng giữa trời. Ký Phong trên người hắc sắc chiến giáp. Chiến Khôi cầm trong tay trường thương màu đen. Thanh trường thương kia lạnh lẽo. Khí tức cực kỳ âm u. Hiển nhiên là một kiện không tầm thường đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo. Mà Phùng Diễm trong tay. Thì xuất hiện mưa thu đao. Hai cổ khí tức đáng sợ cũng đồng thời tán phát ra. Cái này diễm khí tức. Cũng đạt được đạp thiên cảnh đỉnh phong. Xem ra cũng là một vị sống rất nhiều thời đại tồn tại. Xung quanh không ít người đều gật đầu. Đánh chết bọn hắn cũng không tin Phùng Diễm dĩ nhiên là trực tiếp trong vòng một tháng luyện hóa. Nguyên thạch rồi mới từ mới vừa vào đạp thiên cảnh. Bạo tăng đến đạp thiên cảnh đỉnh phong. Dù sao chỉ dựa vào luyện hóa nguyên tinh. Vừa tới yêu cầu nguyên tinh số lượng rất nhiều. Thứ hai cũng cần thời gian rất lâu. Cũng liền Phùng Diễm, sở hữu nguyên thạch, lúc này mới có thể tại rất ngắn trong vòng một tháng. Luyện hóa ước chừng 27 triệu nguyên tinh, muốn là đổi thành người khác, cho hắn 10 năm trăm năm, hắn đều tuyệt đối luyện hóa chẳng phải nhiều. Mà nếu như không dựa vào nguyên tinh, muốn bằng mượn chính mình chậm rãi tu luyện tích lũy lời nói. Bình thường từ đạp thiên cảnh bước vào đạp thiên cảnh đỉnh phong. Tối thiểu cũng phải vạn năm tuế nguyệt. Trên hư không, cái kia Ký Phong đầu tiên động. Hưu, ánh sáng màu đen bỗng nhiên lấp lóe. Thiên địa ở giữa một mực toàn thân đen kịt thật lớn phi cầm đột ngột xuất hiện. Cái kia phi cầm hai tờ cánh mở. Liền tựa như đại bàng tung cánh. Rạch một cái lướt đi vạn dặm. Tốc độ kinh người. Thật nhanh, thân pháp này rất mạnh. Phùng Diễm trong lòng gật đầu. Cái kia màu đen phi cầm trên thực tế chính là Ký Phong thi triển thân pháp. Mà tán phát ra tốc độ kia, thật có chút đáng sợ. Có thể Phùng Diễm mặc dù tán thưởng, trên mặt lại cũng không khẩn trương chút nào. Xem thương, hắc quang sâu thẳm, tại cái kia đen kịt phi cầm bên trong. Một đạo tấn mãnh hắc sắc lôi đình xuyên thủng mà ra. Nhất thời toàn bộ thiên địa đều tối xuống. Uy năng không sai. Phùng Diễm nhàn nhạt gật đầu, chợt rút đao, thình thịch, cái kia cấp tốc bay vút mà đến hắc sắc phi cầm trực tiếp lui nhanh mà ra. Lợi hại, một đao dĩ nhiên trực tiếp đem Ký Phong đáng sợ như thế tiến công đánh tan. Cái kia Diễm, rõ ràng không có thi triển quá mức đáng sợ bí pháp. Nhưng hắn cái kia đao pháp tán phát ra, uy năng dĩ nhiên cường thành dạng này. Không ít người đều là cảm thấy khiếp sợ. Làm sao có thể, tiểu tử này đều không thi triển bí pháp gì, dĩ nhiên đem ta thế tiến công trực tiếp đẩy lui. Ký Phong bản thân cũng giật mình không thôi. Phùng Diễm vừa rồi một đao kia, hắn nhìn ra, vẻn vẹn chỉ là phổ thông một đao. Cái kia đao pháp thượng ẩn chứa hủy diệt cùng phong chi bản nguyên. Mặc dù đều đã hoàn mỹ, nhưng cũng không có dung hợp. Nói cách khác, Phùng Diễm tại phép tắc bên trên. Vẻn vẹn chỉ là hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên mà thôi. Chỉ là hiểu được căn bản không có dung hợp. Nhưng dù cho như thế, như trước đơn giản đánh tan hắn thế tiến công. Thật đáng sợ sức bật. Ký Phong cắn răng, hắn sức bật. Tuyệt đối là ta gặp qua đạp thiên cảnh bên trong. Đáng sợ nhất một người. Sức bật kinh người. Đồng dạng có thể bù đắp phép tắc thượng sai cách. Xôn xao Ký Phong hóa thân hắc sắc phi cầm. Cái kia cánh đột ngột một hồi giãn ra. Lúc này xung quanh cuồng phong gào thét. Vướng mắc, hắc sắc phi cầm một tiếng khẽ kêu. Hóa thân hắc sắc lưu quang trong nháy mắt xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. cái kia ký phong con ngươi ở giữa hung quang bắt đầu khởi động. Suy, suy, suy, thanh trường thương kia lành lạnh không gì sánh được. Mỗi một lần xuyên thủng mà ra, mang theo kinh người hàn ý, tựa hồ có thể đem xung quanh tất cả toàn bộ đóng băng đứng lên. Mà xung quanh đã từ lâu rơi vào một vùng tăm tối. Tại đây trong bóng tối, cái kia trường thương điên cuồng oanh kích, hoặc là đâm, hoặc là rút, hoặc là trực tiếp dùng làm cây gậy hung hăng đập ra. Uy năng cực kỳ đáng sợ. Ha ha, Phùng Diễm nhưng là cười, trong mắt cũng lộ ra điên cuồng. Trường đao tùy ý bổ ra, không có chút nào xinh đẹp, cũng không có thi triển bất luận cái gì võ học hoặc là bí mật. Vẻn vẹn chỉ đem hai môn pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ hội tụ bên trong mà thôi. Nhưng dù cho như thế, cái kia kinh người sức bật oanh kích đi ra, ở đây người đều biến sắc. Trường đao bổ ra, trực tiếp trong hư không treo ra một cái rực rỡ đao hà. Chói mắt không gì sánh được. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, cái kia hắc ám thiên địa. Phùng Diễm cùng cái kia ký phong điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Hai người sớm đã trở thành thiên địa tiêu điểm, mà ở xung quanh những người kia, đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Cái kia đáng sợ chém giết dẫn tới thanh âm cùng ba động, nhường không ít đều biến sắc. Thật là lợi hại, cái kia Diễm thực lực thật mạnh, xác thực thật mạnh, hắn đối pháp tắc lĩnh ngộ rõ ràng không cao, có thể sức bật kinh người đáng sợ, mỗi một đao oanh kích mà ra, đều trực tiếp đem ký phong thống lĩnh thế tiến công đánh tan. Hiển nhiên lực công kích của hắn vẫn còn ở ký phong thống lĩnh phía trên. Diễm mặc dù lợi hại, có thể ký phong cũng không kém, ký phong thân pháp đẳng cấp cần phải cực cao. Hắn biến thành thân hắc sắc phi cầm tốc độ cực nhanh, lại không gì sánh được linh hoạt. Có tốc độ như vậy, tương đương với chiến trường hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn. Hắn muốn đánh thì đánh, muốn chạy trốn bỏ chạy. Không ít người đều rối rít nghị luận. Phá cho ta, ký phong trong mắt hung ác. Thanh trường thương kia lần lượt điên cuồng oanh kích mà ra. Mà trên người hắn cái kia đối phi cầm cánh, không ngừng lấp lóe biến hóa, thân hình đánh động cực nhanh. Ha ha, Phùng Diễm lại lớn cười. Trường đao vung ra đơn giản đem ký phong các thức thế tiến công ngăn cản hoặc là đánh bay. Thực lực của hắn lại căn bản không có chân chính bộc phát ra. Dù sao, hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là lấy tự thân sức bật cùng phép tắc gia trì mà thôi. Có thể Phùng Diễm con bài chưa lật bất tử ma quyết, cũng không có chân chính thi triển. Huống chi, hiện tại hắn một mực chỉ là bị động tại ngăn cản, cũng không có chủ động công kích, nhưng ở ngoài giới xem ra, hắn là bị ký phong tốc độ áp chế hoàn toàn lấy, không có năng lực chủ công công kích, nhưng trên thực tế, so tốc độ, cùng giai bên trong, Phùng Diễm sợ qua ai? Không đùa với ngươi, một phen chém giết sau đó, Phùng Diễm cũng không có tiếp tục cùng cái này ký phong vướng víu hứng thú. Cái kia một mực ảnh tàng thực lực, trực tiếp bạo phát, cái gì? Ký phong khó có thể tin nhìn trước mắt trực tiếp phụt ra đến trước mắt hắn Phùng Diễm. Hắn rõ ràng một mực dựa vào tốc độ điên cuồng áp chế Phùng Diễm. Nhưng bây giờ cái này Phùng Diễm bạo một phát, tốc độ kia dĩ nhiên không chút nào tại hắn phía dưới. Phùng Diễm đột ngột thoáng hiện, xác thực nhường ký phong kinh ngạc, có thể làm trên đỉnh đầu. Thanh trường đao kia trực tiếp bổ tới lúc, tâm thần hắn phát lạnh, vội vã huy động trường thương, thình thịch, đáng sợ sức bật bộc phát ra. Ký phong chỉ cảm thấy một cổ khó tin lực lượng oanh kích mà đến, nhường cánh tay hắn đều là tê dần, theo sát thân hình lui nhanh. Ha ha, đón thêm ta một đao đi. Phùng Diễm cười lớn trực tiếp đuổi theo. Tốc độ kia, dĩ nhiên so ký phong lui nhanh tốc độ còn nhanh hơn. Thanh trường đao kia cũng rất nhanh lần nữa rơi xuống. Ký phong sắc mặt đại biến. Thình thịch, xôn xao lần này oanh kích. Ký phong chỉ cảm giác mình toàn bộ cánh tay đều tựa như không tồn tại. Trường thương trong tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà hắn yết hầu chỗ cũng là một lớp. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Phùng Diễm chủ động xuất thủ. Hai lần công kích, lần đầu tiên đem ký phong oanh bạo lui. Lần thứ hai đánh bay ký phong trường thương. mà lần thứ ba Phùng Diễm nhưng có thể trực tiếp giết hắn. Nhưng Phùng Diễm thân hình nhưng là tại giữa không trung dừng lại. Quân doanh bên trong, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nhường ngắn ngủi này một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả trên đài cao cái kia bát đại gia tộc các cường giả cũng mỗi cái vô cùng khiếp sợ. Bên trong cũng không thiếu mọi người đã chấn kinh đứng dậy. Bại, nhanh như vậy liền bại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt đó vẻn vẹn phát sinh ở tốc độ ánh sáng. Có thể Phùng Diễm lại gấp tốc độ nghịch truyền. Từ nguyên bản bị Ký Phong dùng tốc độ áp chế vô pháp chủ động công kích, lại trực tiếp nghịch chuyển đem Ký Phong đánh bại. Thật mạnh thực lực, thật mạnh, thật đáng sợ. Tất cả mọi người nắm chặt hai tay. Vừa rồi mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng bọn họ như trước nhìn ra Phùng Diễm cái kia thực lực đáng sợ. Bạo một phát, đơn giản đem Ký Phong đánh bại. Thật mạnh, đây chính là Diễm thực lực chân chính a hát. Thất đại gia tộc vô số cường giả mỗi cái sắc mặt ngưng trọng. Phùng Diễm càng mạnh, bọn hắn càng cảm thấy áp lực. Bởi vì Phùng Diễm trên cơ bản chắc chắn là gia nhập Thiên Thần Vệ. Thiên Thần Vệ thuộc về Bắc Long Thị. Mà bọn hắn thất đại gia tộc cùng Bắc Long Thị có thể vẫn luôn là đối đầu. Còn như cái kia Bắc Long Thị. Chứng kiến Phùng Diễm thực lực mạnh thành dạng này. Lại từng cái cười nở hoa. Phùng Diễm càng mạnh, bọn hắn càng cao hứng. Phùng Diễm đánh bại Ký Phong về sau, liền dừng lại, cũng không tiếp tục hạ sát thủ. Dù sao hắn mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là một cái Ký Phong mà thôi. Nếu như bây giờ giết, đợi chút nữa hắn mục khả năng liền rất khó đạt được. Ta bại, kể từ hôm nay, người chính là Thiên Thần Vệ mới thống lĩnh. Ký Phong biết mình bại về sau, cũng cắn răng nói một câu. Chợt thối lui đến một bên. Phùng Diễm cười nhạt. Bắc Long Thị trên đài cao. Cái kia Bắc Long Sơn Thống tự mình đứng lên. Thiên Thần Vệ từ trước coi trọng người mạnh là vua. Diễm tiên sinh thực lực mọi người đều thấy. Có tư cách trở thành ta Thiên Thần Vệ mới thống lĩnh. Đợi mấy ngày nữa, Diễm tiên sinh chính thức cùng ta Bắc Long Thị lập xuống thuần phục lời thề về sau. Hắn chính là Thiên Thần Vệ thống lĩnh. Bắc Long Sơn Thống thanh âm rộng lớn, người ở chung quanh nghe lấy cũng đều gật đầu. Phùng Diễm thực lực lên làm Thiên Thần Vệ thống lĩnh chi vị tuyệt đối đủ tư cách. Còn như phải đợi mấy ngày. Dù sao Thiên Thần Vệ chính là Bắc Long thị cường đại nhất võ lực, mà thống lĩnh chính là tối cao quyền uy, trọng yếu như vậy vị trí, Bắc Long thị tự nhiên không thể lập tức giao cho Phùng Diễm, mà lập xuống lời thề. Lại có lấy rất khoảng chừng bó buộc tính. Đạt được bọn hắn tầng thứ này, thiên đạo lời thề đây chính là trực tiếp tiến vào thiên đạo tuần hoàn quy luật, tuyệt đối không thể vi phạm. Bằng không cái này phương thiên địa sẽ trực tiếp hạ xuống mới kiếp nạn. Tại nguyên giới, bình thường hứa hẹn hầu như không có tác dụng. Có thể thiên đạo lời thề, không ai dám vi phạm. Chỉ cần Phùng Diễm lập xuống lời thề nguyện ý thuần phục Bắc Long thị, hoặc là tại bao nhiêu năm bên trong thuần phục Bắc Long thị, sau đó Bắc Long thị mới sẽ đem Thiên Thần Vệ thống lĩnh vị trí giao cho hắn. Còn muốn lập xuống thiên đạo lời thề mới có thể cầm đến thống lĩnh chi vị. Thực sự là phiền phức. Bất quá ta căn bản là không có dự định muốn cái kia thống lĩnh. Phùng Diễm mỉm cười. Trong lòng hắn sớm có ý nghĩ của mình. Diễm, người vừa mới gia nhập Thiên Thần Vệ, thực lực lại mạnh. Kéo đến tận thống lĩnh vị trí, ta Bắc Long thị cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hôm nay ta liền làm chủ, bằng lòng để ngươi đưa ra một cái yêu cầu. Chỉ cần ta Bắc Long thị có thể thỏa mãn, ta đều có thể bằng lòng ngươi. Bắc Long Sơn Thống nhìn lấy Phùng Diễm, ngươi nghĩ muốn cái gì? Người chung quanh đều là nhường Bắc Long Sơn Thống lời này cả kinh. Có thể chợt tất cả mọi người minh bạch, cái này Bắc Long Sơn Thống sở dĩ làm như vậy. Thứ nhất là muốn để Phùng Diễm toàn tâm toàn ý vì Bắc Long thị hiệu lực. Mà thứ hai, chỉ sợ cũng muốn Phùng Diễm kéo vào hắn trận doanh mình đi. Dù sao Bắc Long thị ở giữa cũng chia trận doanh. Cái kia Bắc Long U Hỏa nghe đến lời này, sắc mặt khá khó xử xem. Bắc Long Sơn Thống một chiêu này, Căn bản là muốn Phùng Diễm kéo đến cái kia trong trận doanh đi. Nhưng mà, Bắc Long Sơn Thống cùng Bắc Long U Hòa, toàn bộ sai bàn tính. Ta nghĩ muốn cái gì? Phùng Diễm trầm ngâm một hồi. Chặt tiếp theo là một phát miệng. Ta muốn đồ vật rất đơn giản. Cái kia chính là muốn ngươi Bắc Long thị. Chó gà không tha. Ngoặc kép. PS. Hôm nay liền canh ba chim. Cũng không phải là đánh chết không có thời gian càng. Mà là lập tức phải đến. Đoạn này tình tiết phập phồng. Đánh chết buổi tối yêu cầu hảo hảo sửa sang một chút. Tốt hơn khắc họa rõ ràng. Ngày mai năm canh. Dù sao cũng là giai đoạn. Muốn là không có viết xong. Là không có có loại kia hiệu quả. Chống một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.